Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 815. Chiến lược lui lại. Lê Bàn báo cáo, để Đường Mục cảm giác được không ổn. Hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông hai cái đại thế giới chúa tể. Hư không cùng hồng mông lần này liên thủ, quyết định muốn công phá địa cầu. Vào lúc này, động viên lên hư không vô tận đại thế giới cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới sinh mệnh cùng cường giả gộp lại số lượng. Không phải chỉ là một địa cầu đại thế giới nhân loại một chủng tộc liền có thể đối phó. Dù cho tiêu hao chiến, địa cầu nhân loại cũng không tiêu hao nổi. Một khi nhân loại số lượng thương vong quá lớn, đến thời điểm nhẹ thì có thể khiến nhân loại ta không còn là địa cầu chúa tể chủng tộc. Trùng giả khiến nhân loại ta bởi vậy diệt vong đều là có thể. Chậm rãi lui lại đến hồng hoang đại lục. Hiện tại bính tiêu hao, tuyệt đối không phải hai người này đại thế giới đối thủ. Cũng không tiêu hao nổi, không bằng để bọn họ tiến vào địa cầu. Chỉ cần thủ hộ hồng hoang đại lục là được, hồng hoang đại lục mới là nhân loại đại bản doanh. Cũng là loài người chân chính lãnh địa, vị trí, bị loài người bản thân quản lý. Những nơi khác, theo địa cầu không ngừng bành trướng, rất nhiều nơi, cũng không phải là loài người chiếm cứ, mà thủ hộ địa cầu, cũng không phải là loài người một gia sự tình, lúc này không ngăn được. Đường Mục đương nhiên sẽ không tệ mạnh, làm cho nhân loại hy sinh đi chính mình, tác thành những chủng tộc khác. Đường Mục vẫn không có vĩ đại như vậy thánh mẫu, vì lẽ đó, lui lại là biện pháp tốt nhất. Lui lại, nhân loại liền có thể áp súc phòng tuyến, có lý do phòng thủ. Lui lại, vạn lý trường thành chỉ cần thủ hộ hồng hoang đại lục. Cần thủ hộ tích muốn nhỏ rất nhiều, ngưng tụ vạn lý trường thành tường thành, đem càng thêm kiên cố cường độ, đối với kẻ địch áp chế càng mạnh mẽ hơn. Chủ yếu nhất chính là, lui lại, đem kẻ địch lôi kéo người ta địa cầu bên trong, làm cho kẻ địch chịu đến địa cầu áp chế càng to lớn hơn. Đối với nhân loại tới nói, thắng được nắm mới càng to lớn hơn chút. Vì vậy, Đường Mục vẻn vẹn tính toán một hồi, rất nhanh sẽ nghĩ đến cái này rút củi dưới đáy nồi biện pháp. Một khi nhân loại lui giữ hồng hoang đại lục, không chỉ có thể nhân loại thực lực và chiến đấu, càng là có thể dẫn ra địa cầu cái khác tân sinh ra các loại chủng tộc ra tay. Cứ như vậy, thủ hộ địa cầu liền không phải là loài người một gia sự tình. Những chủng tộc khác cũng không thể không xuất lực, lại một lần nữa đánh đuổi hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông sinh mệnh tiến công. Nhiên hậu Đường Mục phân thân, đồng thời liên thủ phát sinh công kích cường đại nhất, đem hư không cùng hồng mông bức lui. Sau đó ở trên hư không cùng hồng mông vẫn không có đến cấp phản ứng trước, trực tiếp thu lấy vạn lý trường thành chạy bộ. Thấy Đường Mục đem vạn lý trường thành thu nhỏ lại, trốn vào địa cầu bên trong, hư không cũng không có mạo muội đuổi vào. Hắn ở địa cầu bị thiệt thòi, vì lẽ đó rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vì lẽ đó, phái ra hư không vô tận cường giả dò đường, mới sẽ tiếp tục tiến lên, mà Hồng Mông cũng chưa từng ăn thiệt thòi. Vì lẽ đó không có sợ sệt tâm tình, trực tiếp đuổi theo Đường Mục phân thân tiến vào địa cầu. Nhưng không có nghĩ đến, hắn đối mặt đến mấy chục thứ mạnh mẽ công kích, trực tiếp đem truy sát Hồng Mông đánh mông. Ở trong quá trình này, Hồng Mông vì vậy mà bị hao tổn. Hồng Mông bị hao tổn, không thể không để vĩnh hằng Hồng Mông sinh mệnh tạm dừng tiến công dưỡng thương. Mà một bên khác, hư không phái ra đi thử thăm dò hư thực cường giả, từng cái bị giết chết, nhất thời để hư không có chút kiêng kỵ lên, không dám dễ dàng ra tay. liền, hư không vô tận sinh mệnh, cũng tạm dừng công kích. Hư không vô tận cùng vĩnh hằng hồng mông thế tiến công tạm dừng. Đối với Đường Mục tới nói, là có lợi ích cực kỳ lớn. Để Đường Mục phân thân, có càng nhiều khi bố trí, Đường Mục phân thân môn trở lại Hồng Hoang Đại Lục, trực tiếp đem Vạn Lý Trường Thành thả ra, làm cho cả Vạn Lý Trường Thành đem Hồng Hoang lĩnh toàn bộ 3000 lãnh địa liên thông. Lấy Hồng Hoang lĩnh 3000 lãnh địa vì là tiết điểm, hình thành một mạnh mẽ đại trận, đem Hồng Hoang Đại Lục bao phủ lên. Những này bao phủ lên, bao quát địa cầu bị sử dụng tăng kiếp bí thuật trước hết thảy địa cầu đại địa, hư không, thế giới dưới lòng đất, âm giới các loại. Tuy rằng những này gộp lại, hiện tại chỉ là địa cầu đại thế giới một phần, nhưng cũng là tinh hoa nhất một phần. Những này mới là nhân loại căn bản. Như thế giờ khắc này, có người từ ngoại vi quan sát nhân loại lãnh địa, liền sẽ phát hiện, Vạn Lý Trường Thành tường thành, không ngừng liên thông Hồng Hoang lĩnh 3000 lãnh địa, mà Hồng Hoang lĩnh 3000 lãnh địa, chính là Vạn Lý Trường Thành trên thành trì. Bố trí như thế, làm cho Vạn Lý Trường Thành được Hồng Hoang lĩnh lãnh địa lực lượng gia trì, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này cũng là Đường Mục chắc chắn chống lại hư không vô tận đại thế giới cùng vĩnh hằng hồng mông đại thế giới liên thủ công kích sức lực một trong. Không có quá nhiều cửu, trải qua rất nhiều thứ thăm dò, hư không rốt cục mang theo hư không vô tận sinh mệnh, mênh mông cuồn cuộn giết vào địa cầu bên trong. Vô tận địa cầu hán sinh mệnh nhất thời hạo kiếp giáng lâm, mà ni những này hư không vô tận sinh mệnh đánh tới địa cầu sinh mệnh, tự nhiên có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Vì lẽ đó, nơi bọn họ đi qua, vô số sinh mệnh tử vong, các loại tài nguyên đều bị chiếm cứ hoặc là đào đi. Ở trong quá trình này, nơi nào có áp bức, tự nhiên nơi nào có phản kháng, liền, những địa cầu đó không phải nhân loại cái gì bắt đầu đối với những kẻ xâm lấn này tiến hành phản kháng, giết chóc cùng bị giết, trở thành địa cầu đại thế giới chủ thể, mà nhân loại, ở Đường Mục phân thân môn dẫn dắt đi, bảo vệ Vạn Lý Trường Thành, đánh giết những kia muốn đánh vào Vạn Lý Trường Thành sinh mệnh. Tọa sơn quan hổ đấu, hư không đại đạo tôn tiến vào địa cầu, cũng cảm ứng được nhân loại lãnh địa tồn tại. Hắn vẫn chưa vội vã dẫn dắt hư không vô tận sinh mệnh giết người nhân loại lãnh địa, bởi vì một mình hắn chưa hề đem đối phó Đường Mục. Ngày hôm nay địa cầu sau khi, thực lực của hắn chịu đến áp chế rất lớn, cần phải từ từ thích ứng lĩnh ngộ địa cầu quy tắc, mới có thể giải phóng thực lực. Vào lúc này, đi đối phó Đường Mục, không thể nghi ngờ cùng muốn chết không có khác nhau. Vì lẽ đó, hắn mới mang theo hư không vô tận sinh mệnh giết chóc địa cầu bản thổ sinh mệnh. Bởi vì loại này giết chóc, có thể khiến đến sức mạnh của bọn họ giải phóng. Những này đối với hư không đại đạo tôn tới nói là rất trọng yếu. Nhân loại cũng phát hiện những kia ngoại lai tồn tại, giết chóc địa cầu bản thổ sinh mệnh năng đủ giải phong bị áp chế thực lực. Đốn nhân loại đương thời cao tầng sốt ruột lên, lão đại, tiếp tục như vậy, chờ kẻ địch đạt đến đỉnh cao, chính là bọn họ thời điểm tiến công. Đến thời điểm, nhưng là xong, Lê Bàn chờ có chút bi quan nói rằng, hư không vô tận các cường giả thực lực ở trở nên mạnh mẽ, mà bởi vì hư không uy hiếp, bọn họ không dám ra Vạn Lý Trường Thành đi chém giết hư không vô tận cường giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch trở nên mạnh mẽ, chờ đợi kẻ địch đến đây tấn công. Không chỉ có khiến cho bọn họ cảm giác được uất ức, hơn nữa rất lo lắng tương lai thế cuộc, ân tâm, trời sập không tới. Các ngươi hiện tại tối chủ chuyện cần làm, không phải quan tâm chuyện tương lai tình, không phải lo lắng này, lo lắng cái kia, mà là tăng cao thực lực, không ngừng tăng cao thực lực. Chỉ có như vậy, mới có thể ở tương lai quyết chiến bên trong, may mắn còn sống sót. Đường Mục phân thân quay về Lê Bàn chờ nói rằng, sau đó nói cho Lê Bàn các loại, Đường Mục tạo hóa phân thân sắp đột phá rồi, chỉ cần một chút thời gian, Đường Mục tạo hóa phân thân liền có thể đột phá đến 20 cấp tiến hóa đẳng cấp. Một khi như vậy, đến thời điểm nhân loại sẽ an toàn vô ưu. Vì lẽ đó, thời gian đối với hư không vô tận sinh mệnh tới nói rất trọng yếu, đối với địa cầu nhân loại tới nói làm sao không trọng yếu. Hiện tại song phương đều xét ở thời gian, liền xem ai trước tiên hoàn thành chính mình này mới thay đổi. Nếu là Đường Mục tạo phản phân thân trước tiên đột phá, như vậy địa cầu nhân loại tự nhiên vô ưu. Nếu là hư không vô tận các cường giả trước tiên giải trừ tu vi áp chế vấn đề, như vậy địa cầu nhân loại sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hết chương.